Bá Võ Khai Hoang, chương 879, Bí cảnh thời gian, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Lưu Nhược Hy và Lục Loạn Ly thì chỉ là thuộc hạ của Sở Hy Thanh, bọn họ còn không phải là đệ tử ngoại môn. Tạm thời chỉ có thể ở lại hạ viện, bọn họ còn phải chờ 3 tháng sau. Khi vô tướng thần tông mở sơn môn, thì cố gắng đoạt được tư cách thăng cấp ngoại môn. Dựa theo quy củ của vô tướng thần tông, chỉ có hai người Lưu Nhược Hy và Lục Loạn Ly vào ngoại môn, Sở Hy Thanh mới có thể mời bọn họ vào ở Thiên Lan Cư. Ngay cả Sở Vân Vân cũng như vậy, nàng cũng phải nỗ lực vì một thân phận đệ tử ngoại môn. Sở Vân Vân thì lại nhìn biển mây ở bên ngoài, rồi rơi vào trạng thái thất thần. Sở Hy Thanh thấy thế thì nhướng mày, đem tiếng nói ép thành tia. Ngươi lại đang suy nghĩ đến chuyện trước kia. Sở Vân Vân đã dạy hắn một loại bí thuật đủ để giấu giếm kế tiễn tiễn. Sở Vân Vân lại lắc đầu. Ta xưa nay đều không biết phong cảnh bên ngoài Thiên Lan Cư lại đẹp như vậy. Trước kia khi nàng ở nơi này thì chỉ tập trung vào tu hành, xưa nay đều chưa từng đi đến tòa lầu các này, cũng không nhìn qua ngoài dù chỉ một chút. Nhưng sau đó thần sắc Sở Vân Vân lại nghiêm nghị. Con đường tu luyện một căng một lòng bắt đầu từ năm trước, huynh trưởng ngươi vẫn chưa từng thư giãn, lẽ ra nên thả lỏng nghỉ ngơi một trận, nhưng khoảng thời gian này là khoảng thời gian rất quan trọng. Nhiên huyết pháp tế chỉ là một việc, dựa theo lẽ thường, trưởng lão viện nhất định sẽ không tiếc giá nào để trợ giúp ngươi gia tăng tu vị, giúp ngươi vào tứ phẩm trong thời gian ngắn nhất, đạt đến ngưỡng cửa tu luyện thức thứ nhất của thần ý xúc tử đao. Ta đoán ngươi cũng không muốn làm bọn họ thất vọng. Khóe môi Sở Hy Thanh hơi cong lên. Hắn cũng đã có suy nghĩ với việc này, dù sao mình cũng có số vất vả, muốn nhàn nhã cũng không được. Hôm nay chỉ nhàn nhã một buổi chiều, ngày mai lại bắt đầu khổ tu. Nhưng khác với chuyện bán mạng cho nhà tư bản ở kiếp trước, hiện giờ Sở Hy Thanh đã thích thú với chuyện này. Hắn rất có hứng thú với võ đạo của thế giới này, hơn nữa mỗi khi thực lực của bọn họ gia tăng một phần, lại có thêm một phần đảm bảo với tính mạng của mình. Sở Vân Vân thì lại tiếp tục nói, phương pháp gia tăng tu vị nhanh nhất chính là bí cảnh thời gian. Ngày xưa, sau khi ta gia nhập tông môn nửa năm, liền được mấy vị đại trưởng lão của trưởng lão viện cho phép tiến vào bí cảnh thời gian. Sở Hy Thanh nheo mắt lại, tò mò hỏi, bí cảnh thời gian, đó là nơi nào? Nghe qua là có quan hệ với thời gian, đúng là có quan hệ với thời gian. Sở Vân Vân gật đầu, tiếp tục giải thích. Đó là một trong 9 đại bí cảnh mà vô tướng thần tông sở hữu, tốc độ thời gian trong đó gấp 12 lần bên ngoài. Một ngày ở bên ngoài tương đương với 12 ngày bên trong, một tháng bên ngoài tương đương với một năm ở bên trong. Cho nên ta mới có thể vượt qua 3 giai ở trong một năm, chính là nhờ bí cảnh thời gian này. Năm đó thời gian của ta hơn người bên ngoài tận 11 tháng, bên trong còn có rất nhiều linh dược, đều có thể khiến võ tu được lợi ích không nhỏ. Bí cảnh thời gian cũng rất nguy hiểm, nơi đó từng là một tòa chiến trường thời đại thượng cổ, bên trong có lực lượng còn sót lại của cự thần. Hơn nữa, tuy rằng vô tướng thần tông sở hữu chủ thể của tòa bí cảnh thời gian này, nhưng mấy đại tông phái ở phương Bắc cũng nắm giữ mấy lối vào. Mỗi khi bí cảnh thời gian mở cửa, đều có một trận gió tanh mưa máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với ngươi mà nói, chuyện này hẳn là không có vấn đề. Ngày xưa ta có thể quét ngang vô địch ở bên trong, mà sức chiến đấu của ngươi bây giờ đã không kém ta năm đó. Còn có vạn cổ thiên thu chi huyết, đủ để ngươi dây dừa đến chết với bất kỳ đối thủ nào, đào ép cùng thế hệ ở phương Bắc. Sở Hy Thanh ngưng thần nghe đến đây, liền thấy một đạo linh quang màu vàng bay vào đến. Tốc độ của nó cực nhanh, mắt thường khó có thể nắm bắt. Nó bay vào trong lầu các, rồi rơi xuống trước người Sở Hy Thanh. Đây là một ngọc phù màu vàng, tạo hình xa hoa phú quý mà uy nghiêm. Sở Hy Thanh cầm ngọc phù lên, sau đó sắc mặt quái dị, nói. Là tin phù của trưởng lão viện, mấy ngày nữa vô tướng thần tông sẽ mở bí cảnh thời gian. Bảo ta chuẩn bị một chút. Sở Vân Vân nghe vậy thì kinh ngạc. Bình thường thì vô tướng thần tông sẽ chờ đại điển mở sơn môn xong thì sẽ mở bí cảnh thời gian, coi như là ban ơn cho đệ tử mới nhập môn. nàng chợt lộ vẻ bừng tỉnh, chư vị đại trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông còn nóng ruột hơn cả những gì. Nàng tưởng tượng, điều này có nghĩa là, rất có thể kiếp nạn của Vô Tướng Thần Tông sẽ bạo phát. Trong vòng mấy năm tới, cách chương.